Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đêm khuya thăm dò. Tống Hải nhẹ gật đầu, rất xác định nói cho Ngô Đắc Chí nói. Đây cũng chính là vì cái gì Tử Lăng Trương gia sẽ cho chúng ta mỗi người đều chuẩn bị tốt ngựa. Bọn hắn cũng là nghĩ để chúng ta đường vòng mà về. Cũng tốt, vậy ngày mai ta liền thông chi mọi người đường vòng mà về. Bất quá vòng qua Vô Vọng Sơn con đường cũng chỉ có một đầu. Là Nam Tinh quận Long Đằng Thành đến Điền Viên Thành con đường. Cưỡi ngựa nhanh nhất cũng muốn 6 ngày. Ngô Đắc Chí lại là nghĩ đến một chuyện khác. Tại về Nam Thiên Học Viện trên đường, Điền Viên Thành cũng là phải qua đường. Bạch Vận vấn đề an toàn cũng là hắn hiện tại chỗ muốn cân nhắc. Dù sao lấy Quan Chí tính cách, nhất định sẽ tại Điền Viên Thành muốn Bạch Vận tính mệnh. Vì Quan Sử Long báo thù rửa hận, mặc kệ Bạch Vận có phải hay không hung thủ, Ngô Đắc Chí nghĩ tới đây vẫn là quyết định tìm Bạch Vận nói chuyện. Nếu như Bạch Vận thật không có giết Quan Sử Long, hắn liền không thể không đắc tội Quan Chí cũng muốn bảo trụ Bạch Vận. Huống hồ Trương Nguyên Mãnh cái này nguyên phủ cảnh cao thủ còn cố ý dặn dò hắn. Thậm chí có một tia uy hiếp ý vị, rất rõ ràng nói cho hắn biết, vô luận như thế nào đều phải bảo đảm Bạch Vận an toàn. Tống đường chủ, mong rằng Tống Du Tiêu đầu vì tại hạ tại trước mặt viện trưởng nói tốt vài câu. Tại hạ cảm kích khôn cùng, sau này chỉ cần Thuận Thiên Tiêu Cục có cần phải giúp một tay cứ mở miệng. Ngô Mỗ nhất định hết sức nỗ lực. Ngô Đắc Chí đứng dậy ôm quyền nói. Thời điểm không còn sớm, tại hạ cáo lui trước. Yên tâm, Ngô Thiếu Hiệp thiếu niên anh tài. Ta Thuận Thiên Tiêu Cục kết giao còn đến không kịp. Ngô Thiếu Hiệp cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng mai còn phải đi đường. Tống Hải liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, Ngô Đắc Chí có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Tại Nam Thiên Học Viện có thành tựu của ngày hôm nay. Cũng là không phải không có lý. Từ làm việc lựa chọn nhìn lại, hắn không thể nghi ngờ là thành công. Bạch Vận nghe được tiếng đập cửa về sau, liền đứng dậy mở ra môn. Nhìn thấy người đến là Ngô Đắc Chí về sau, vội vàng cung kính khom người tử nói. Bạch Vận gặp qua Ngô Sư Huynh, không biết Sư Huynh đã trễ thế như vậy có chuyện gì à? Bạch Vận sư muội mạo muội quấy dày một chút, ta tới đây là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, mong rằng tạo thuận lợi. Ngô Đắc Chí toàn thân áo trắng, tĩnh thần phấn chấn, nho nhã lễ độ nói, Ngô Sư Huynh mời đến. Bạch Vận đem Ngô Đắc Chí mời vào phòng, vì Ngô Đắc Chí cùng mình rót hai chén nước. Ta có chút chuyện nhỏ cần hỏi một chút Bạch Vận sư muội. Là liên quan tới Quan Sử Long tử vong sự tình. Hắn biến mất hồi lâu căn cứ trong nội viện nói. Hắn tại xảy ra chuyện trước đó. Cuối cùng thấy một người là ngươi. Ngô Đắc Chí bưng chén nước lên. Nhẹ nhàng uống vào mấy ngụm. Tâm thầm đánh giá Bạch Vận thần sắc biến hóa. Ngô sư huynh, chuyện này thật không phải là tại hạ làm. Ta từ nhiệm vụ lần này trước đó thực lực bất quá luyện khí cảnh 3 tầng. Không thể nào là đối thủ của hắn. Bạch Vận giả bộ sợ hãi. Hắn lấy vội vàng nói ta ngược lại thật ra gặp qua hắn là chết như thế nào. Tràng diện kia thật là đáng sợ. Cho nên ta mới nhận nhiệm vụ ra ngoài. Muốn giải sầu một chút. Dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy Quan Sử Long chết ở trước mắt. Ta lúc ấy đều sợ choáng váng. Bạch Vận thỉnh thoảng bình tĩnh, có phải hay không đến giả bộ như sợ hãi dáng vẻ. Dăm ba câu ở giữa liền đem Quan Sử Long chết đẩy lên trên người người khác. Ngô Đắc Chí gặp Bạch Vận ánh mắt biến hóa từ khẩn trương đến sợ hãi. Lại đến buông lòng, dạng này thuần chân con mắt là không lừa được người. Hắn đã 89/10 tin tưởng Bạch Vận. Hắn khoát tay áo nói, ngươi nhưng từng nhớ kỹ người kia tướng mạo. Dù sao Quan Sử Long là Nam Thần Viện chấp giáo quan thông chất tử. Lại là Điền Viên Thành thiếu thành chủ. Chuyện này cũng không trách phía trên muốn truy xét đến ngọn nguồn. Kia người thật giống như là nữ. Lại hình như không phải. Một thân hắc sắc dạ hành y. Che mặt, thấy không rõ lắm tướng mạo. Bất quá vác trên lưng lấy một cây đại đao. Thực lực muốn so Quan Sử Long lợi hại nhiều lắm. ta tự nhiên đành phải xa xa trốn tránh, mà lại ta mới từ Điền Gia trở lại Nam Thiên Học Viện. Gặp chuyện như vậy, ta đương nhiên sợ hãi muốn chết. Bạch Vận đem mình nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác. Nói ra, hắn cũng đoán được Ngô Đắc Chí khẳng định sẽ tìm đến hắn hỏi một chút tình huống. Xem ra hẳn không phải là chúng ta Nam Thiên Học Viện đệ tử. Quan Sử Long trước kia ở bên ngoài liền theo Lâm Đông Kiếm sống. Chỉ sợ là đắc tội không ít người. Thật sự là chết chưa hết tội. Ngô Đắc Chí không khỏi thở dài. Hắn ngược lại là nghĩ đến cái gì nói. Lần này cùng chúng ta đồng hành An Văn Tĩnh. Cũng là bởi vì tin nhầm bọn hắn. Mới hủy cuộc đời của mình. Ngươi cùng Điền Gia còn có quan hệ. Đại tỷ của ta Bạch Đình là Điền Gia nàng dâu. Cho nên thỉnh thoảng sẽ đi Điền Gia thôi. Bạch Vận thản nhiên nói. Thì ra là thế. Kia không có chuyện gì ta sẽ không quấy rầy. Bạch Vận sư muội sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta đường vòng mà về. Vô Vọng Sơn giới không thể đi nữa. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Ngô Đắc Chí mỉm cười. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Giờ này khắc này Ngô Đắc Chí tại Bạch Vận trong chuyện này đã cân nhắc ra lợi và hại. Điền Phong Thành hợp lý hạ thế cục Vũ gia. Lâm gia mặc dù thực lực cường thịnh. Nhưng là Điền gia dù sao cũng là tam đại thanh đồng cấp gia tộc một trong. Bạch Vận hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Đây là Ngô Đắc Chí làm sao cũng không nghĩ tới. Lại thêm Nam Thiên Học Viện có Vũ Phỉ cái này Vũ gia thiên kim. Coi như không có Trương Nguyên Mãnh cảnh cáo. Vạn nhất Điền gia nhúng tay. Quan Thông nghĩ muốn xử trí Bạch Vận vậy liền tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. So sánh dưới. Đắc tội một cái Quan Thông, dù sao cũng so đắc tội đại đa số người mạnh, Bạch Vận đem Ngô Đắc Chí đưa ra gian phòng về sau. Hắn đem cửa phòng chăm chú đóng chặt, cửa thứ nhất này liền tính qua, chí ít hắn cũng tin tưởng, coi như đến Điền Viên Thành, Ngô Đắc Chí cũng sẽ hết sức bảo trụ hắn bình an trở lại Nam Thiên Học Viện. Hắn cũng là rất khẩn trương, trước đó tại Ngô Đắc Chí trước mặt các loại biểu hiện. Để hắn đem mấy năm qua này chưa làm qua biểu lộ. Ánh mắt đều biểu hiện linh cách tới tận cùng. Không khỏi nghĩ đến, mình thật đúng là tính cái biểu diễn đột xuất con hát. Đến ngày thứ hai, Ngô Đắc Chí liền đối tất cả mọi người tuyên bố thay đổi tuyến đường tin tức. Ngược lại là rất nhiều người cũng không quá lý giải. Ngô Đắc Chí cũng không cùng bọn hắn giải thích, liên quan tới Triệu Văn sự tình. Còn là hắn trở lại Nam Thiên Học Viện cùng Minh Viện trưởng nói liền tốt. Những người khác còn chưa đủ tư cách. 6 ngày, một đoàn người rốt cục vượt qua Vô Vọng Sơn giới. Đường vòng đi tới Điền Viên Thành. Điền Viên Thành là Điền Tinh quận địa bàn. Đối với đại đa số người tới nói, nơi này là địa phương tuyệt đối an toàn. Đối với Bạch Vận tới nói, đây mới là hắn trên đường đi khó đi nhất một quan. Luôn luôn người không nhiều thành nam trên lầu thật nhiều Điền Viên Thành thủ vệ. Trên cổng thành thủ vệ tướng quân hơi nheo mắt lại, liền nhận ra Thuận Thiên Tiêu cục cùng Nam Thiên Học Viện các đệ tử. Theo Ngô Đắc Chí ngọc bài sáng lên, hắn càng là quả quyết thả bọn họ vào thành, mà cái này mắt nhỏ tướng quân cũng không phải là trước khi đến thấy một cái kia, mà là một cái linh vũ cảnh 9 tầng người tu luyện. Từ nơi này liền không khó coi ra, quan chí chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị, cái này khiến Ngô Đắc Chí thật sự là trong lòng có chút bất an. Các hạ là Nam Thiên Học Viện Ngô Đắc Chí thiếu hiệp đi. Tại hạ quan cáo, thành chủ mệnh ta tại chỗ này chờ đợi các vị đến. Thành chủ đã trong thành tốt nhất tửu lâu chuẩn bị tiệc rượu. Mệnh ta nhất định phải đem các vị toàn bộ đưa đến. Quan cáo từ trên cổng thành đi xuống, đi theo phía sau không ít linh vũ cảnh người tu luyện. Hết chương.